mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 45, góc truyện audio.com. Edit, động bằng gây, o không ô, Chu Tử Chu sửng sốt, Kiều Lưu cũng sửng sốt. Sau đó hai người đều nở nụ cười, khiến cho bầu không khí vi diệu này trở nên ăn ý, bên tai Kiều Lưu đều đỏ dần. Cúi đầu liếc Chu Tử Chu một cái, nói, được, quyết định như vậy đi, trước tới nhà cậu, sau đó cậu lại tới nhà tôi. Chu Tử Chu gật đầu, cậu cảm thấy trước mắt đều là một khoảng trời sáng bừng. Vốn còn đang bí bách không biết phải nên mở lời như thế nào với Kiều Lưu. Thế nhưng cậu lại phát hiện, Kiều Lưu cũng có một dạng tâm tư giống như cậu. Hai người bọn họ đều thật cẩn thận mà thăm dò lẫn nhau. Muốn tiến thêm bước nữa, đem loại tình cảm ngây ngô này gây dựng thành cả một đời người. Điều này khiến cho Chu Tử Chu cảm thấy an toàn. Hàng người vừa vặn tới phiên hai người. Phía sau là nam sinh vừa ăn cơm xong, trên tay còn bưng khay cơm, bên trên còn sót lại nửa chén canh, đột nhiên xoay người, thiếu chút nữa còn đụng phải Kiều Lưu. Kiều Lưu đưa lưng về phía cửa sổ, liền không nhìn thấy đằng sau. Chu Tử Chu gần như là theo bản năng, ôm chặt lấy Kiều Lưu, đem người xoay nửa vòng né khỏi sự cố va chạm kia. Sau đó mới thả người ra, Kiều Lưu. Chu Tử Chu kéo Kiều Lưu ra rồi, nhưng khay cơm kia vẫn tuột ra khỏi tay của bạn học đó. Đổ ào xuống, canh cà chua còn có trứng đều bắn đầy trên đất, rước lấy tiếng kêu sợ hãi của những bạn nữ xung quanh. Chu Tử Chu nhìn nước canh ở trên đất, từ trong túi lấy ra khăn giấy đưa cho nam sinh làm đổ chén canh kia. Sau đó vỗ vai Kiều Lưu hỏi, cậu không sao chứ, có sao đó. Kiều Lưu nhìn phản ứng đầu tiên của Chu Tử Chu là đưa khăn giấy cho người khác. Có chút không cao hứng, nói, của tôi đâu? Chu Tử Chu bị vẻ mặt của Kiều Lưu chọc cho vui vẻ. Nhẹ nhàng huých y một cái, nhưng Kiều Lưu vẫn là không nhúc nhích, vì vậy Chu Tử Chu không thể không đi tới lấy cơm. Một bên nghiêng đầu nói, trên người cậu cũng đâu có bị dính, cũng may là tôi phản ứng nhanh đó. Kiều Lưu đi theo sau cậu, nhìn cậu cầm hai phần cơm, nói, không nghĩ tới khí lực của cậu còn rất lớn. Kiều Lưu nghĩ tới bản thân cũng từng ôm Chu Tử Chu xoay nửa vòng ở bệnh viện. Vốn còn muốn xoay mấy vòng, thế nhưng mới xoay được nửa vòng, tay đã tê, thẳng thắn đem người ném lên giường luôn. Điều này thật sự là không bình thường. Hai người bọn họ đều cao 1m8 mấy. Tạng người cũng xem nhau, cân nặng làm sao có thể khác nhau được, y ôm Chu Tử Chu có chút vất vả, còn Chu Tử Chu ôm y, làm sao lại như chơi đồ hàng vậy? Là đàn ông con trai đều có chút lòng hư vinh, càng quan trọng hơn là không muốn mất mặt ở trước người mình thích. Chu Tử Chu một bên nhìn đầu bếp lấy đồ ăn, vừa nói, khí lực của tôi lúc nào chả lớn, lúc bé có học quyền đạo với trưởng thôn. Đặc biệt dùng để đối phó với đám côn đồ trấn tiền ở trên trường. Nói tới chỗ này, Chu Tử Chu chợt nhớ tới một chuyện, dặn dò, đúng rồi, khi cậu về nhà của tôi đừng có chạy loạn, nhất định phải theo sát tôi đó. Chị An ở chỗ tôi không tốt lắm, người tốt nhiều nhưng lưu manh cũng nhiều không kém, khác với chỗ của các cậu rất nhiều. Bạn nhỏ Kiều Hư Vinh không phục, tôi dù sao cũng là một thằng đàn ông đích thật. Còn phải nhờ cậu che chở sao? Chu Tử Chu nháy mắt mấy cái, cười cười không lên tiếng. Cậu cảm thấy Kiều Lưu về nhà của mình nhất định sẽ lạ nước lạ cái. Bởi vì đối với dân làng Lạc Hậu giản dị mà nói, Kiều Lưu nhất định sẽ như con gấu trúc, đi tới đâu cũng bị người khác vây xem dòm ngó. Gấu trúc Kiều cảm thấy nụ cười kia của Chu Tử Chu là trào phúng. Quả thật muốn nghiến răng. Dữ dằn nói, cười cái gì mà cười, có cái gì hay mà cười, có lấy thịt kho mà tôi thích không đó. Chu Tử Chu mua cơm xong, vững vàng mà đem hai phần cơm trở lại, nói, còn chọn hai phần luôn á. Kiều Lưu tiếp nhận một phần, giơ cao hơn đỉnh đầu. Hai người chen chúc khỏi hàng người ra ngoài, y nhìn thức ăn thơm phức ở trước mặt, hỏi, làm gì phải hai phần. Chu Tử Chu nhìn y, đến gần một chút, dùng vai đụng bờ vai y một cái. song song đi với Kiều Lưu nói. Của tôi cũng như của cậu mà. Kiều Lưu giật mình, y nghiêng đầu nhìn Chu Tử Chu, không nhịn được vô cùng phấn khởi, nhưng lại không muốn cho Chu Tử Chu nhìn thấy bản thân mới đó đã dễ dàng thỏa mãn. Vì vậy cố gắng banh chặt mặt mình ra, lúc sắp không nhịn được, liền dùng đầu lưỡi chọt chọt quai hàm, đem nụ cười nín trở lại. Cậu thật là tốt, Kiều Lưu nói, liền nghiêm túc bổ sung thêm. Hừ, trong phòng ăn thật sự rất đông, tìm nửa ngày cũng không có chỗ ngồi. Thật vất vả mới nhìn thấy một bàn trống ở bên kia cửa sổ. Kiều Lưu đem lực chú ý tới trên khay cơm của mình. Làm bộ hờ hững nói. Tôi không phải thùng cơm, ăn không hết hai phần. Chu Tử Chu cùng y đi tới chỗ trống kia, vừa đi vừa từ trong túi móc ra thứ gì đó đưa cho Kiều Lưu. Gì vậy? Kiều Lưu đem khay đồ ăn để trên bàn, kéo ghế tựa ra ngồi xuống. Chu Tử Chu nói, khăn giấy đó, cho cậu lau bàn. Kiều Lưu nhíu mày, có chút không hiểu ý của Chu Tử Chu. Thế nhưng Chu Tử Chu đã lập tức nhỏ giọng nói. Không phải mới vừa rồi cho bạn kia một tờ sao? Hiện tại cho cậu 9 tờ luôn. Cậu hẳn là hết giận rồi đi. Kiều Lưu, Chu Tử Chu nói lời này không quá tự nhiên. Dựa theo suy nghĩ của cậu, đây là thứ mà cậu có thể làm được trong khả năng của mình. Cậu là muốn thỏa mãn lòng dạ hẹp hòi của Kiều Lưu. Chu Tử Chu chưa từng nói qua chuyện yêu đương. Bất quá cậu cảm thấy nếu muốn trở thành một người yêu ưu tú, điểm này nhất định phải làm được. Cậu căn bản không dự liệu được khuôn mặt Kiều Lưu bỗng nhiên đỏ lên. Cũng không dự liệu được Kiều Lưu vừa mới ăn một miếng, đã vì cậu cưng chiều mà sặc cơm. Thiếu chút nữa còn sặc đến khí quản ở bên trong. Điên cuồng ho khan, Chu Tử Chu nhanh chóng vỗ lưng cho Kiều Lưu, giúp y thuận khí. Kiều Lưu nhận lấy khăn giấy, để vào trong túi của mình. Ho tới gân xanh trên trán cũng nổi lên, sắc mặt đỏ đến muốn nổ tung. Y cảm thấy thật sự là không biết nên làm sao với Chu Tử Chu mới tốt đây. Y mong mỏi nhìn về phía Chu Tử Chu, thật giống như cún con vậy. Nếu không phải hiện tại đang ở nhà ăn, y đã không nhịn được mà muốn đem người vò vò bỏ vào trong túi vuốt ve. Chu Tử Chu giúp y vỗ lưng, hỏi, không sao chứ? Sao đột nhiên lại sặc như vậy? Thật không còn hình tượng gì hết. Kiều Lưu uống cạn một ly nước, thở dốc oán trách lườm Chu Tử Chu một cái. Hiện tại cậu mới chê tôi không có hình tượng thì đã muộn rồi Chu Tử Chu. Hai người đang nói chuyện, Lâm Hoắc Nhiên cũng vừa lấy cơm xong, từ trong đám người chen tới đây. Hắn vốn là xếp hàng sau Kiều Lưu và Chu Tử Chu. Thế nhưng không biết ở đâu lại trồi ra một nam sinh làm đổ chén canh, khiến cho mấy bạn học khác thừa dịp chen lên. Lâm Hoắc Nhiên so với bọn họ lại chậm hơn một bước. Hắn bưng khay cơm vội vã chạy tới, đặt lên trên bàn, sau đó kéo ghế ra ăn cơm. Hai người chỉ lo cho bản thân thôi, có nghĩ tới cảm nhận của người khác không hả? Không, hai người khẳng định là không thèm để ý. Các người chỉ quan tâm bản thân thôi. Lâm Hoắc Nhiên nhỏ giọng lầm bầm. Kiều Lưu ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Mày nói gì đó? Lâm Hoắc Nhiên ngậm miệng lại nói. Có nói gì đâu. Kiều Lưu thích ăn cà rốt, nhưng không thích mấy thứ phổ biến. Mà Chu Tử Chu căn bản cũng chẳng kén ăn. Cơm trường cũng không tệ. Nhưng khuyết điểm chính là biến hóa vô cùng thần bí. Lúc thì ngày nào cũng đều là đồ xào, lúc thì ngày nào cũng toàn là củ cải rau thơm. Vì thế Chu Tử Chu nhìn thấy Kiều Lưu đem rau thơm từ trong khay của y gắp ra, ném qua một bên, không nhịn được liền giúp y gắp ra. Gắp rau thơm xong rồi, Kiều Lưu cũng vô cùng tự nhiên từ bên trong khay đồ ăn của Chu Tử Chu gắp mấy miếng cà rốt. Lâm Hoắc Nhiên cắn đũa, ở bên cạnh nhìn hai người, có chút chua xót nói. Chu Tử Chu, tôi cũng không thích rau thơm. Sao không thấy cậu gắp rau thơm ra giúp tôi? Đều là bạn bè với nhau. Sao cậu lại phân biệt đối xử như vậy hả? Chu Tử Chu sửng sốt một chút, thu hồi lại đôi đũa đang để trong khay của Kiều Lưu. Kiều Lưu trừng mắt Lâm Hoắc Nhiên một cái. Không phải trở mặt mà là có chút hả hê. Mặt mày hớn hở nói. Có bản lĩnh mày cũng khiến Chu Chu của tao gắp cho mày đi. Lâm Hoắc Nhiên mong chờ nhìn Chu Tử Chu, nhỏ giọng nói, nể mặt tôi cho cậu mượn tài khoản game, cậu còn không mau giúp tôi ra trận. Chu Tử Chu căn bản không hề do dự, phải nói là dục vọng muốn sống của cậu quá mức mãnh liệt. Cậu thật sự có thể tưởng tượng ra được nếu bản thân cậu giúp Lâm Hoắc Nhiên gắp đồ ăn, Kiều Lưu sẽ phản ứng như thế nào? So với việc để Kiều Lưu phải ghen, mấy ngày kế tiếp thậm chí là mấy tuần liên tiếp đều không được bình yên. Tốt nhất vẫn là để Lâm Hoắc Nhiên tự túc là hạnh phúc đi. Cậu đơn giản cúi đầu, ai cũng không để ý, làm bộ như không nghe thấy. Lâm Hoắc Nhiên, Kiều Lưu một tay chống trên bàn đỡ lấy sườn mặt, nhìn bộ dáng uất ức của Lâm Hoắc Nhiên, mừng rỡ không thôi, y liếc nhìn Chu Tử Chu đang cúi đầu, không nhịn được đưa một tay ra xoa xoa đầu Chu Tử Chu. Vào mùa đông, ban ngày trôi qua tương đối ngắn ngủi, khí trời càng lúc càng lạnh, còn đổ xuống một trận mưa tuyết, gần tới cuối kỳ, hoạt động của xã đoàn càng lúc càng nhiều, Chu Tử Chu không tới hội học sinh nữa, đương nhiên cũng sẽ không đụng mặt với Chỉ Vọng, điều này khiến cậu an ổn sống qua hai tháng, ngoài trừ đi học, chính là ăn cơm với Kiều Lưu, sau đó thì ngủ, Kiều Lưu cũng không phải ngày nào cũng bò lên giường cậu. Tình cờ Lâm Lương không có ở phòng ngủ, cả đêm không về, hai người mới lén lút bò lên một giường, đắp kín chăn tán gấu thuần khiết trong chốc lát, có hai lần Lâm Lương ở phòng, hai người núp trong một chăn không nói câu nào, mắt nhìn chằm chằm đối phương, đôi con ngươi đều tỏa sáng lấp lánh, cảm thấy có chút chột dạ lại lạc thú. Rất nhanh đã tới cuối kỳ, lớp học cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, Kiều Lưu cũng bắt đầu lên lớp lại, chủ yếu là vì muốn thời gian bên cạnh Chu Tử Chu dài hơn một chút. Kỳ thi học kỳ của đại học không khó, phần lớn giáo sư đều đã chỉ ra những chỗ trọng điểm. Còn làm bài thi thử trước mấy ngày, vì thế thi học kỳ cứ vậy mà trôi qua, chân chính khiến cho Chu Tử Chu có chút đứng ngồi không yên chính là kỳ nghỉ sắp tới. Cậu và Kiều Lưu đã thương lượng xong, thi học kỳ xong sẽ cùng nhau trở về nhà cậu, lúc đó, tới một nơi hoàn toàn khác thành phố lớn, Kiều Lưu sẽ thích hay là không thích đây? Chu Tử Chu có chút thấp thỏm, chờ cậu thi xong, Kiều Lưu đã đem xe lái tới trước cổng trường, hành lý hai người thu dọn đã sớm để vào trong cốp. Đồ của Chu Tử Chu không nhiều, chỉ có một cái vali nhỏ mà thôi. Nhưng Kiều Lưu lại có chỉnh chỉnh bốn cái vali lớn nhỏ. Còn đem cốp sau nhét tới không còn khe hở. Hai người lên máy bay từ sớm. Đến khoảng 3-4 giờ chiều, máy bay mới đem hai người trở về quê nhà của Chu Tử Chu. Đến nơi rồi, còn phải đi thêm hai lần tàu hỏa. Ở trên xe, có chút rung sóc, Kiều Lưu triệt để nhịn một ngày. Đáy mắt có chút xanh đen khó mà nhận ra. May là chỗ của hai người là gần nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau, có thể bởi vì có chút khẩn trương, Chu Tử Chu trái lại rất lên tinh thần, hoàn toàn không hề thư giãn, cậu cầm hai ly nước ấm đứng dậy, đi tới rót một chút nước, trở về đưa tới miệng Kiều Lưu hỏi, có muốn uống một chút hay không? Kiều Lưu lắc đầu một cái, kéo cánh tay cậu nói, cậu ngồi xuống đi, Chu Tử Chu ngồi xuống. Kiều Lưu liền dựa qua, ôm lấy hai tay, tựa đầu trên vai Chu Tử Chu, thở phào nói, cho tôi dựa một chút, Chu Tử Chu nghiêng đầu, cằm vừa vặn để trên đầu Kiều Lưu, cậu rũ mắt nhìn Kiều Lưu, gảy một ít tóc sau gáy Kiều Lưu nói, Kiều Lưu, cậu nên đi cắt tóc đi là vừa, Kiều Lưu nhắm mắt lại, cong cong đôi môi nói, vậy cậu cảm thấy tôi nên cắt kiểu gì thì đẹp, lần sau liền đi cắt kiểu đó. Chu Tử Chu còn rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi lại nghĩ không ra, bởi vì từ lúc khai giảng tới giờ cậu chỉ mới thấy Kiều Lưu để kiểu tóc này. Vì thế Chu Tử Chu nói, cậu lớn lên rất dễ nhìn, cắt kiểu này cũng rất đẹp đi, bớt lừa người đi, Kiều Lưu hừ lạnh, bên tai lại không nhịn được đỏ bừng, bởi vì mua vé có chút trễ, không mua được vé thương vụ. Trong buồng xe hiện tại có chút rối như tơ vò, mùi vị hỗn tạp, nhiều loại người, vốn chỗ của Chu Tử Chu là dựa vào cửa sổ, còn Kiều Lưu là gần lối ra vào. Thế nhưng vừa bước lên toa xe lửa, Chu Tử Chu đã chủ động ngồi ở bên ngoài, muốn vì Kiều Lưu mà chống đỡ một chút. Kiều Lưu đương nhiên không biết, Chu Tử Chu làm rất nhiều chuyện, vốn là không muốn để cho Kiều Lưu biết tới. Kiều Lưu nhắm mắt lại, liền dựa vào Chu Tử Chu một hồi, thế nhưng lại phát hiện được bản thân căn bản không ngủ được. Chu Tử Chu khen y đẹp một cái đuôi nhỏ của y đã ngẩng đầu, bay tới tận thiên hà, đây làm sao mà ngủ được nữa chứ? Giữa lúc Chu Tử Chu còn dự định nhắm mắt lại một chút, Kiều Lưu đã đột nhiên mở miệng nói, xung quanh có người nhìn chúng ta không? À, Chu Tử Chu không hiểu ý của y lắm, nhưng vẫn là liếc nhìn xung quanh một lượt nói, không có ai nhìn chúng ta hết, làm sao vậy à, lời còn chưa nói hết, Kiều Lưu đã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ở trên môi cậu mổ một cái, sau đó vểnh môi, đem mặt chôn trên bả vai cậu. Lại qua 3 phút, Chu Tử Chu mở to đôi mắt nhìn về phía trước, Kiều Lưu hai mắt nhắm chặt, nhưng trên mặt lại đỏ bừng hô hấp bất ổn. Hai người đều phát hiện chớp mắt không được, một chút buồn ngủ cũng không có. Cách chương.